Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, một âm một dương gọi là đảo. Kia hắc sát bị ta phun ra một ngụm đầu lưỡi chi huyết đánh vừa vặn. Thống khổ không thôi, trên người thi khí không ngừng tiết ra ngoài, lại bị trong tay của ta phục thi pháp thước hung hăng đập một cái tử. Kia phục thi pháp thước vừa kề sát tại kia hắc sát trên mặt, lập tức sinh ra to lớn hấp lực, không ngừng thôn phệ lấy hắc sát cơ thể thi khí cùng tinh hoa. Hắc sát năng lượng đang nhanh chóng xói mòn, vừa rồi kia một ngụm đầu lưỡi chi huyết, ẩn chứa hao tổn ta tu vi huyết chú, mà máu của ta vốn là di truyền tổ tiên ra gen. Chí cương chí dương, khắc chế âm tà. Gia gia của ta cho nên nói với ta, ta là một cái tu hành kỳ tài. Liền là bởi vì ta mệnh cách nguyên nhân, trên người dương khí quá nặng, liền sẽ lên một cái cửu âm danh tự tới áp chế trong cơ thể ta thuần dương chi khí. Bởi vì cái gọi là âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, vật cực tất phản, không cần cửu âm cái tên này áp chế, ta dễ dàng bị mệnh cách của mình cho khắc chết. 9. Cái số này, tại đạo gia cho rằng là một cái cực số, đi lên liền không có, cho nên mới lấy cửu âm đến khắc chế ta thuần dương chi mệnh. Một âm một dương gọi là đạo, liền nói đạo lý này, nhưng mà, thuần dương chi mệnh ta, thích hợp nhất tu hành bất quá, tất cả tà vật đều là âm tính, ta thuần dương chi mệnh cùng thuần dương chi huyết là khắc chế hết thảy âm tà không hai pháp bảo. Những chuyện này là tại ta tu hành về sau mới mình chân chính lĩnh ngộ được, cho nên ta học để mà dùng, dùng tại cái này hắc sát trên người. Ta liều mạng chính là vì giờ khắc này, nhưng mà ta không có uổng phí khí lực, hắc sát cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta. Ta dùng phục thi pháp thước vỗ chúng kia hắc sát về sau. Cảm giác phục thi pháp thước thôn phệ kia hắc sát trên người thi khí tiết tấu có chút chậm. Chợt lại cầm lên, trực tiếp nhét vào kia hắc sát miệng bên trong. Tốc độ như vậy sẽ để cho cái này hắc sát trên người thi khí bị thôn phệ càng mau một chút. Nó muốn ta chết, ta càng muốn cho hơn nó chết. Nhưng mà cái này hắc sát dù sao cũng là một đỉnh cấp cương thi. Cho dù là bị phục thi pháp thước cho khắc chế, một lát cũng vô pháp để trên người nó thi khí thôn phệ hầu như không còn. Nó vẫn như cũ kịch liệt giãy giụa lăn lộn, khí lực lớn như nghiêu. Nó ra sức quơ móng vuốt, hướng phía trên người ta đánh tới. Kia móng vuốt sắc bén đập vào trên người ta thời điểm, lập tức da chóc thịt bong. Cảm giác trên lưng xương cốt đều đoạn mất mấy cây, đau ta toàn thân đều đang phát run. Lại một lần nữa, kia hắc sát nóng nảy lợi hại, lại một lần hướng phía ta đập đi qua. Lần này, ta cuối cùng không có kháng trụ, trực tiếp bị hắn đập bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, lại không còn có đứng lên. Ta cảm giác mình liền sắp phải chết. Trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, trên mặt cùng trên cổ thịt đều đang nhanh chóng hư thối. Vừa rồi vận dụng đầu lưỡi chi huyết, đem đan điền của ta đều ép khô, bởi vì dùng sức quá độ, đan điền khí hải lần này tựa hồ có chút khô kiệt. Cũng không có liên tục không ngừng linh lực lần nữa hướng phía đan điền khí hải bên trong hội tụ. Đời ta đều không có như thế suy yếu qua. Cho dù là bị quỷ phụ thể thời điểm, cũng không có như vậy suy yếu. Đầu óc vù vù rung động, ý thức biến mơ hồ. Ta thật muốn cứ như vậy khẽ đảo đầu, trực tiếp ngất đi. Nhưng là ta hiện tại còn không thể ngủ. Ta không biết ta giấc ngủ này có phải là còn có thể lại tỉnh lại. Ta còn có rất nhiều lo lắng. Hiện tại lớn nhất lo lắng liền kia hóa thành hắc sát tần lĩnh thi quái. Chỉ cần nó còn đang động, ta liền chết không nhắm mắt. Ta muốn nhìn tận mắt nó trở thành một bộ thi thể lạnh băng về sau, mới có thể chân chính đổ xuống. Hắc sát chỉ cần còn sống, vậy liền hậu hoạn vô tận. Bất quá bây giờ còn tốt, tại hắc sát đập ta thời điểm, ta đem kia phục thi pháp thước lưu tại trong miệng của hắn. Giờ phút này còn đang không ngừng thôn phệ trên người nó thi khí cùng năng lượng. Kia hắc sát mặc dù vẫn luôn đang ra sức giãy giụa, nhưng là giãy giụa biên độ lại càng ngày càng nhỏ. Ta nằm dạp trên mặt đất, máu tươi mơ hồ con mắt, hướng phía Trần Tương Chí vợ chồng bên kia nhìn thoáng qua. Lại liếc mắt nhìn Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ, lấy bộ dáng của ta bây giờ, trên cơ bản là không động được. Lần này mặc dù không sai biệt lắm diệt Tần Lĩnh thi quái, nhưng là ta lớn nhất cửu nhân Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ còn êm đẹp còn sống. Ta đã không có khí lực lại đi đối phó bọn hắn. Ngay từ đầu kế hoạch đã sớm ngâm nước nóng, tựa hồ là cảm thấy kia Tần Lĩnh thi quái khí số đã hết. Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ nhìn thật sâu một chút giấy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ Tần Lĩnh thi quái, lại liếc mắt nhìn huyết nhục mơ hồ ta, giả thoáng mấy chiêu về sau, ném ra một viên thi sú đạn, liền nhanh chóng lui thân đến trong rừng rậm. Rất nhanh, bọn hắn thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy. Kia thi sú đạn có độc, ép vào Trần Tương Chí vợ chồng, bọn hắn cũng không có đi đuổi hai người kia, mà là hướng phía ta bên này đi tới. Bọn hắn không đuổi theo nguyên nhân kia là không yên lòng ta cùng Tiết Tiểu Thất. Hiện tại hai người chúng ta tất cả đều nằm trên đất, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, tùy tiện tới một người đều có thể giết chúng ta. Cho dù là không có người đến, đến mấy cái chó hoang cũng có thể đem chúng ta cho điêu đi ăn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trước tới xem một chút ta cùng Tiết Tiểu Thất tình huống. Bọn hắn bước nhanh mà đến, Trần Tương Chí hướng phía ta bên này đi tới, mà Lý Nguyên Nghiêu thì hướng phía Tiết Tiểu Thất phương hướng đi đến. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Tương Chí ân cần hỏi han, nhìn ta một thân vết máu, thần sắc cực kỳ bối rối, lại không biết nên như thế nào ra tay. Ta hoạt động một chút mí mắt, nhìn thoáng qua Trần Tương Chí, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Ta đã không có khí lực nói chuyện. Rất nhanh, Lý Nguyên Nghiêu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất tình huống về sau, cũng cau mày hướng phía ta bên này đi tới. Nàng đầu tiên là ngưng lông mày nhìn ta một chút, sau đó mới nói, Chí ca, Tiểu Thất huynh đệ tình huống giống như không tốt lắm, ngất đi, cũng không biết thương tổn tới địa phương nào, khí tức cũng rất yếu ớt. Trần Tương Chí thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, cùng ta nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện. Ngươi trước chờ một lát, ta đi qua nhìn một chút kia Tần Lĩnh thi quái chết hẳn không có, sau đó lại đưa các ngươi về nhà. Nói, Lý Nguyên Nghiêu liền dẫn theo một thanh bạch quang vờn quanh bảo kiếm, hướng phía Tần Lĩnh thi quái phương hướng đi tới. Tầm mắt của ta cũng theo cước bộ của hắn di động. Trải qua dài như vậy một đoạn thời gian, kia hắc sát sớm liền không có động tĩnh, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trong miệng của nó còn cắm phục thi pháp thước. Trần Tương Chí thận trọng vây quanh kia hắc sát thi thể chuyển hai vòng, sau đó mới giơ lên trong tay bảo kiếm, hướng phía kia hắc sát thi thể đâm mấy kiếm. Tất cả đều là các vị trí cơ thể yếu hại. Cuối cùng một kiếm chém đi xuống, trực tiếp đem kia hắc sát đầu cho bổ xuống. Lúc này, Trần Tương Chí mới đưa kia phục thi pháp thước từ kia hắc sát miệng bên trong rút ra, tại thi thể của nó thượng trà sát hai lần. Đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh. Từ kia hắc sát bị chém đứt trên đầu, một đạo hắc khí từ trên đỉnh đầu xông ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.